Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, huấn luyện bắt đầu. Đạo tuệ ly khai Palit Thao về sau, thẳng đến thường bàn thành phố đi. Ven đường nhưng phàm là gặp phải huấn luyện ra, đạo tuệ cũng sẽ ở hỏi đối phương Pokemon. Khi xác định không mạnh, thuộc về có thể chiến thắng trình độ về sau, không do dự đưa ra khiêu chiến. Lấy phương thức như vậy dưới, ở đạt được thường bàn thành phố về sau thực cũng đã đạo tuệ gia tăng rồi hơn 10 tháng liên tiếp. Làm phiền ngươi, Roi tiểu thư, là, giao cho ta a. Roi mỉm cười, làm Pokemon thế giới lại một kỳ tích. Bề ngoài căn bản không phân biệt được cái gì khác biệt. Cũng liền tiểu cương cái kia si mê với đại tỷ tỷ gia hỏa mới có thể phân ra những cái được gọi là tỉ mỉ chênh lệch a. Ở Ran, Pichu tiếp thu trị liệu cùng khôi phục thể lực trong quá trình này. Đạo tuệ đi tới bên cạnh khu nghỉ ngơi tìm một không vị ngồi xuống. Cái này hệ thống cho nàng chế tạo riêng quần trang, nhất định chính là vì nàng mà tồn tại. Chẳng những không cần lo lắng tẩu quang các loại vấn đề, thoạt nhìn còn dị thường gợi cảm. Mặt khác, cũng là điểm trọng yếu nhất, na chín cái đuôi sẽ không cách ứng. Kiếp trước là người bình thường, cái này xuyên qua biến thân cũng không tới cái bình thường một chút. Lại là thú nhân, hơn nữa còn là sở hữu 9 cái đuôi tồn tại. Những thứ khác không nói, chỉ là mặc quần áo chuyện này trên để đạo tuệ cố gắng bận tâm. Nếu như không phải hệ thống cho nàng cái lượng này thân chế tạo váy, nàng cũng không hiểu được muốn thế nào làm. Đã không có không cảm thấy, có đuôi về sau a, sẽ không muốn chịu đến câu thúc, muốn không cố kỵ, tự do tự tại lung lay. Nhiệm vụ thường ngày cũng không có thủ tiêu, xem ra coi như ở phó bản trong cửa sổ, hệ thống cũng sẽ không khiến ta thả lỏng đâu. Đạo tuệ một tay để lên bàn chống cằm, ở chung quanh những người khác kinh dị, tò mò nhìn soi mói, nghĩ sự tình, không chỉ là 9 cái lông xù, mềm hồ hồ đuôi, ngay cả trên đầu vậy đối với hồ ly tai cũng theo đạo tuệ ý nghĩ trong lòng biến hóa đang động lấy. Ánh mắt như nước long lanh, xinh xắn mũi, đôi môi đỏ thắm, kiện khang trắng noãn màu da. Những thứ này cũng làm cho đạo tuệ tồn tại tương đối hấp dẫn người. Mới Pokemon phải nghĩ biện pháp đi thu được. Ran, Pichu huấn luyện cũng không thể buông. Ân, trong đầu suy tư về nội dung huấn luyện. Mười mấy năm qua, nàng nhưng cũng không phải uổng phí. Rõ ràng rèn đúc đến trình độ nào là tốt nhất. Chỉ cần Ran, Pichu phối hợp, như vậy trở nên mạnh mẽ tuyệt đối không thành vấn đề. Ở kéo kết suy tư dưới, thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, từ Roi nơi đó nhận được Ran, Pichu, hai đã tinh thần phấn chấn, nhìn thấy đạo tuệ về sau hưng phấn kêu, nhất tề nhào tới đạo tuệ trong lòng. Cái kia, gần nhất Pokemon cướp đoạt sự kiện rất nhiều, tốt nhất vẫn là thu vào Pokemon cầu trong tương đối khá AH, như vậy mang ở bên ngoài quá nguy hiểm. Nhìn đạo tuệ dường như không có đem hai thu hồi bảo bối cầu trong dự định, Roi hảo tâm nhắc nhở, Pokemon cướp đoạt sự kiện. Đạo tuệ giật mình, là Team Rocket 3 cái kia. Ân, cảm tạ, bất quá không có chuyện gì. Vận khí của ta luôn luôn không sai, không hội ngộ đến, hơn nữa thực lực của ta rất mạnh a hát, tới cũng không sợ đâu. Hắc, Roi kinh ngạc, không đợi nàng nói cái gì, đạo tuệ đã ra khỏi Pokemon trung tâm. Ly khai, đêm nay chính là Team Rocket Na ba con cùng Ash gặp nhau lúc đâu. Buồn chán lúc đi chơi một cái, nhìn một chút cũng không sao. Trên người bây giờ nhiều chuyện như vậy, vẫn là quên đi. Đạo tuệ không phải là không phân nặng nhẹ người. Trước mắt mới chỉ hệ thống ban bố nhiệm vụ vẫn chỉ là để cho nàng khiêu chiến 8 đại đạo quán. Thu được 6 con Pokemon. Hai cái này khiêu chiến liên minh đại hội tư cách, cụ thể cuối cùng nhiệm vụ còn không hiểu được. Nếu như là khứ thủ được quán quân, như vậy thì nhất định phải cố gắng gấp bội mới được. Nàng cũng không quên a, chưa xong nhiệm vụ trước, đó là không có thể trúng đường rời đi. Nhắc nhở này là tới chỗ nào mới thôi đâu. Nếu như không thể hoàn thành nhiệm vụ, lúc đó thế nào? cái hệ thống này chưa nói. Đạo Tuệ hỏi hệ thống cũng chỉ là trầm mặc. Thế nhưng nói vậy kết quả kia sẽ không tốt. Đợi của nàng lần thứ hai nguyên thế giới nhiều như vậy. Pokemon thế giới là rất tốt. Nàng cũng rất thích. Thế nhưng, Gran, Pichu, từ giờ trở đi muốn đi theo ta rèn luyện với nhau rồi a hát. Không đơn thuần là các ngươi. Ta cũng sẽ cùng nhau. Số lượng vừa phải làm. Cảm giác bị mệt mỏi rồi. Làm bất động đã nói. Chúng ta từng bước một tới. Ân, thường bàn ngoài rừng rậm. Đạo Tuệ ngồi xổm người xuống hướng về phía hai nói. Xem, Đạo Tuệ nâng tay phải lên ở hai trước mặt. Chakra xuất hiện. Đạo Tuệ hết thảy áp xúc tới tay trong lòng. Trong cơ thể của các ngươi có thuộc về mình năng lượng. Bình thường cũng không có việc gì rồi phải đi cảm ứng. Thử đi khống chế. Làm được dễ sai khiến trình độ. Giống như ta vậy. Đạo Tuệ linh hoạt khống chế được chakra ở trên tay xuất hiện. Trên vai. Sau đó là cùi chỏ. Đầu gối. Lòng bàn chân. Đã có lấy năng lượng. Vậy sẽ phải đi vận dụng chúng nó. Đúng không? Gran. Pichu hồ nghi đối diện. Lại nhìn chính mình. Pichu. Bùm bùm. Tí tách. Từ Pichu gò má trên toát ra tĩnh điện. Kéo lỗ. Ông. Gran mặt ngoài thân thể bốc lên quang mang nhàn nhạt. Ngay sau đó bên cạnh Pichu kinh hoàng kêu. Móng vuốt nhỏ lung tung đạp nước. Từ Pichu mặt ngoài thân thể hiện lên giống như Gran tia sáng tình trạng có thể được biết đây là. Gran gây nên. Ui ui. Ha ha ha. Đừng có gấp a. Ta chỉ là như thế với các ngươi vừa nói. Từ từ sẽ đến. Ta sẽ vẫn với các ngươi cùng nhau. Ôm lấy trôi ly khai mặt đất Pichu. Đạo Tuệ mỉm cười nói. Chứng kiến hai như thế nghe lời. Nàng cũng yên lòng. Phản nghịch Pokemon. Cuối cùng là rất quan tâm đâu. Công tác chuẩn bị đều hoàn thành. Đạo Tuệ lấy lại bình tĩnh. Nhìn về phía trước nam mảnh nhỏ thường bàn rừng rậm. Trong đó côn trùng Pokemon nhiều đến hằng hà. Kéo dài qua quá khứ. Vận khí tốt có thể đụng với không ít huấn luyện ra tiến hành khiêu chiến cũng rất ca tụng. Bắt đầu rồi. Đuổi kịp. Dứt lời. Đạo Tuệ mại khai chân chạy về phía trước. Gran. Pichu vội vàng đuổi theo. Đạo Tuệ tốc độ nếu như toàn lực toàn bộ khai hỏa vậy thì thật là hất ra không biết rất xa rồi. Đơn giản nàng cũng không còn như vậy. Mà là rơi chậm lại ở vừa vặn phù hợp hai Pokemon phương diện tốc độ. Trong lúc dùng sức huy quyền, đá vào cẳng chân, thỉnh thoảng lộn mèo, còn có nhảy đến trên cây, vận dụng chakra tới trên tàng cây nhảy vụt. Sau mười mấy phút, Gran, Pichu miệng lớn thở hổn hển. Lại qua mấy phút, chạy đã biến thành đi. Lại qua một phút đồng hồ, biến thành chuyền, phía sau biến thành bò. Dừng ở đây, hôm nay rèn đúc. Đạo Tuệ lấy ra sơ đại cao canxi sữa uy hai tiểu uống. Đang chiếu cố lấy hai đứa chúng nó đều ngủ lấy về sau. Đạo Tuệ mới bắt đầu chính nàng rèn đúc. Chống đẩy hít đất, nằm gập bụng, nhảy ếch, đứng chổng ngược hành tẩu. Bởi vì phụ cận không có hải. Hệ thống đem cái kia hằng ngày rèn đúc đổi thành sâu ngồi chồm hổm nhất thiên hạ. Khi này chút hoàn thành, Đạo Tuệ mồ hôi đầm đìa. Mềm đạp đạp nằm xuống đất. A, dường như ngày hôm nay không được đâu. Như vậy phải đợi ngày mai sao? Liếc nhìn chính mình lòng bàn tay phải trung na dùng bút họa đi lên vòng xoáy. Đạo Tuệ bất đắc dĩ nói. Chakra nhưng thật ra rất sung túc. Chỉ là nàng thể lực tiêu hao nhiều lắm. Hơn nữa hiện tại thời gian cũng không sớm. Cái khác cái gì cũng tốt. Duy chỉ có là thức đêm điểm ấy. Đạo Tuệ không biết làm. Nàng sẽ đối tương lai của mình, còn có thân thể của chính mình phụ trách nhiệm. Tất cả, cũng là vì về sau có thể cuộc sống tốt hơn. Đạo Tuệ bình thừa cái ý nghĩ này. Tới gần đến Gran, Pichu bên người, ôm lấy hai, co giò tiến nhập giấc ngủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.